Chương 102, muốn mạng ngươi người thật nhiều. Vù vù sắc bén mà mang theo lăng liệt sát ý mũi tên, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xẹt qua chân trời, hướng phía Lục Xuân mà tới. Mắt thấy, liền muốn đâm vào thân thể của hắn. Làm mũi tên phá không mà ra lúc, Lục Xuân QNZ cảm nhận được, nâng lên một đôi mắt phượng, nhìn về phía hướng chính mình bay tới hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ là, cái này mũi tên thực sự là quá nhanh. Nhanh đến mức để người tránh cũng không thể tránh đột nhiên, Lục Xuân cảm thấy bên người có tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó, liền cảm thấy mình mông tê dận, cả người liền hướng phía trước đống cỏ nhào tới, tư thế có chút chật vật, lại hiểm hiểm tránh đi hai đạo muốn mạng mũi tên giáp công. Nhưng, cho dù là dạng này, hắn áo bào bên trên, vẫn là bị mũi tên hàn quang vạch phá, lưu lại hai đạo lỗ hổng. Phốc Lục Xuân theo trong bụi cỏ ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên, dính đầy cây cỏ nát, trong miệng hắn càng là phun ra trộn lẫn lấy bùn đất cây cỏ mạt. Ly Nha đầu Lục Xuân hung dữ ngoái nhìn về phía kẻ cầm đầu. Nhưng, Khương Ly lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không cần cảm tạ ơn cứu mạng của ta. Lục Xuân một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn là dự định cảm tạ ơn cứu mệnh của nàng hai đạo mũi tên bắn trống không, ngay sau đó từ đằng xa lại phóng tới 7-8 đạo tiết quang. Lần này, những này mang theo sát ý mũi tên không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Lục Xuân, thậm chí QNZ đem vướng bận Khương Ly bao quát tại trong đó. Ly Nha đầu cẩn thận Lục Xuân nhìn thấy có mũi tên hướng Khương Ly bay đi, bận rộn khẩn trương kêu một câu nếu là nha đầu này chết tại cái này, ta làm sao hướng đại ca bàn giao quan tâm chính ngươi đi. Khương Ly dưới chân sử dụng ra mê điện bước, bóng dáng như điệp, linh hoạt tránh đi những cái kia hướng nàng mà đến mũi tên. Thấy Khương Ly không có việc gì, Lục Xuân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thân thể hướng bên cạnh cấp tốc lan đi, QNZ tránh đi hướng hắn phóng tới mũi tên. Lục Xuân linh hoạt từ dưới đất bò dậy, không để ý tới trên người bùn đất cùng bụi cỏ, liền đối Khương Ly hô to, Ly Nha đầu những người này đều là sát thủ, chúng ta rút lui trước. Sát thủ Khương Ly ánh mắt tối sầm lại, không nghĩ tới nàng mới cùng Lục Xuân đụng lên, liền có ám sát theo sát mà tới. Lục giới lo lắng, không phải là không có đạo lý. Đợt thứ hai mũi tên bắn trống không, giấu tại người trong bóng tối cũng không từ bỏ, càng nhiều mũi tên, nhảy lên không mà đến. Tựa hồ không lấy tính mạng của bọn hắn quyết không bỏ qua. Khương Ly nhìn về phía Lục Xuân, hắn đã chui vào trong bụi cỏ, những cái kia mũi tên ý gì nguyên không buông tha hắn. Không có trì hoãn, Khương Ly QNZ quay người hướng chỗ bí mật tránh đi. Hiu hiu hiu sau lưng, không ngừng truyền đến mũi tên âm thanh, Khương Ly có một loại phong mang ở lưng cảm giác, loại cảm giác này để nàng rất là khó chịu. Nếu ta niệm sư đẳng cấp lại cao một chút, liền có thể tra ra dấu tại trong bóng tối những sát thủ kia vị trí. Khương Ly trong nội tâm thầm hận. Ly Nha đầu đi theo ta. Lục Xuân bên kia truyền đến âm thanh. Khương Ly trông đi qua, liền thấy Lục Xuân hướng phía một mặt vách đá chạy tới. Này ngược lại là không tệ con đường, chỉ cần vòng qua vách đá, liền có thể che chắn những cái kia trong bóng tối người ánh mắt, chạy ra mũi tên truy tung. Hai người như tại trong chảo dầu khiêu vũ. Trên mặt đất không ngừng thay đổi phương vị của mình, né tránh những cái kia mũi tên. Trong bóng tối người theo đuổi không bỏ, cũng làm cho hai người cảm giác sâu sắc đến đối phương tất sát chi tâm. Ngươi thật đúng là sẽ chọc cho phiền phức. Khương Ly chạy đến Lục Xuân bên người, thân thể hai người nhất chuyển, cuối cùng tiến vách đá về sau, tránh đi những cái kia tựa như mọc mắt mũi tên. Lục Xuân câu môi cười lạnh, có lúc, không phải ta gây phiền toái, mà là phiền phức chọc ta. Khương Ly ánh mắt khẽ động, biết rõ Lục Xuân trong lòng là biết chính mình vị trí nguy hiểm. Ly Nha đầu liên lụy ngươi. Đột nhiên, Lục Xuân hướng phía Khương Ly sán lạn cười một tiếng. Nụ cười của hắn rất sạch sẽ, chỉ là ánh mắt mang theo chút áy náy. Không sao. Khương Ly thản nhiên nói. Tóm lại, tránh thoát hôm nay, xem như ta thiếu ngươi một cái mạng. Về sau, có gì cần ta làm, cứ mở miệng. Lục Xuân cam kết. Khương Ly không nói gì. Ánh mắt lại nhìn về phía sau. Nơi này còn không tính an toàn, chúng ta chạy trước, vứt bỏ bọn họ lại nói. Lục Xuân no ý giết không được nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Tốt như vậy giống bị đuổi thỏ trốn, có chu tờ biệt khuất ta. Lục Xuân lại nói, bọn họ lựa chọn tại dưới UU cốc tay, khẳng định là làm đủ chuẩn bị đầy đủ. Nhìn vừa rồi bắn tên số lượng, chí ít không dưới 8 người, hơn nữa đều là cao thủ. Hai chúng ta chính diện va chạm. Quá ăn thiệt thòi. Vậy liền chạy trước đi. Khương Ly cũng không phải xoắn suýt người, nghe rõ Lục Xuân, lập tức làm ra quyết định. Lục Xuân dùng sức gật đầu, mang theo Khương Ly hướng phía cây cối dày đặc, ánh mắt không rõ sâu trong thung lũng mà đi. Mà sau lưng bọn hắn, xa xa tụ tập một đám che mặt người áo đen, số lượng cùng Lục Xuân suy đoán không kém bao nhiêu. Tại mất đi Lục Xuân tung tích của bọn hắn về sau, đám người này lại đi theo bọn họ rời đi phương hướng tiếp tục đuổi tới. Muốn giết ngươi người thật nhiều, ai trước có một cái Chu Thiên Hiếu, hiện tại lại tới một đám không rõ nhân sĩ. Loại kia phong mang ở lưng cảm giác biến mất về sau, Khương Ly đối bên người Lục Xuân trêu chọc. Lục Xuân không bị trói buộc cười một tiếng, trên nét mặt tùy tiện ngược lại là cùng hắn ca ca có một hai phần tương tự. Lục Giới vẫn bình tĩnh như đầm, nhưng nếu là chọc cuống lên hắn, hắn cũng sẽ toát ra loại này tùy tiện bản tính. Chỉ tiếc, có thế có cơ hội nhìn thấy người, thật sự là ít lại thiếu. Rất may mắn, Khương Ly chính là một người trong đó. Đầu kia heo là chính hắn muốn chết. Hắn cái kia xuất sinh đệ đệ, mới 13 tuổi liền dám đảm đương đường phố đùa giỡn nữ nhân. Ta đánh gãy chân hắn là dạy hắn làm người như thế nào. Đầu kia heo thế mà còn dám phục kích ta, thật làm ta là quả hờ mềm, tùy tiện gây khó dễ A Lục Xuân khinh thường nói. Nguyên lai hai người này gút mắc tại đây Khương Ly hiện tại đã biết rõ, cái kia Chu Thiên Hữu chết được thật đúng là không oan chính mình muốn chết, bọn họ cũng không lý tới tùy tâm từ mềm tay A đến mức đằng sau đám người này Lục Xuân ánh mắt trầm xuống, biểu tình bất cần đời thu lại sạch sẽ, lưu lại chỉ có ngưng trọng. Đằng sau những người này, sợ rằng Lục Xuân cũng không biết là ai phái ra sát thủ A Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Hy vọng Lục Thị bị thương quá nhiều người, có khả năng biết rõ Lục Xuân muốn đi vào ưu cốc, lại trước kia liền phái người ẩn nút chuẩn bị ám sát thế lực, QNZ chỉ còn lại mấy cái kia. Dám dạng này thiết kế, những sát thủ kia thực lực khẳng định không kém. Chúng ta mới vừa vặn tiến ưu cốc, còn muốn ở bên trong đợi mấy ngày mới có thể rời đi. Nếu không khảo hạch không thông qua, muốn tiến Bạch Viên thư viện, cũng chỉ có thể chờ lần sau chiêu sinh. Lục Xuân no y Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn, đều lúc này, ngươi còn muốn khảo hạch? Lục Xuân lại cười nói, không thể để cho mấy cái con rệp, đem chúng ta chính sự làm trễ lại. Dứt lời, hắn cùng Khương Ly sắc mặt lập tức biến đổi.